Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1441, chương 40, Bắc Tần bị tiêu diệt. Vạn cổ địa châu bên ngoài, Mông Điềm, Ngưu Ma Vương bọn người khẩn trương chờ bên trong, thiên hạ vô số trận pháp sư, cũng lần lượt nhận được tin tức, từ thiên hạ các nơi đến đây quan chiến, Khương Thượng trận pháp mạnh. Sớm có truyền ngôn là thiên hạ đệ nhất, mà Lữ Dương tại Đông Tần cũng một tay chế tạo trận pháp sư nhóm thần thoại Thiên Cung giới. Bây giờ hai đại trận pháp đỉnh phong người quyết đấu, đối với tu tập trận pháp chi người mà nói, thế nhưng là thao thiết thịnh yến. Hai người trận pháp đập vào, người bình thường nhìn thấy chỉ là hủy diệt cùng hỗn loạn, mà tu tập trận pháp người nhìn thấy lại là đỉnh phong nghệ thuật. Tuy nhiên thấy không rõ nội bộ, nhưng từ bốn phía phi hành trận pháp khí tức cùng bầu trời ngôi sao nở rộ trình tự, đều có thể đại hữu sở hoạch. Khương Thượng, Lữ Dương, một cái thao túng tổ hoàng chi tỷ, một cái thao túng ngũ phương kỳ, dâng ra lấy thiên hạ tối đỉnh phong trận pháp quyết đấu. Lấy vạn cổ thành làm trung tâm kịch liệt nhất chi địa, kéo dài đến toàn bộ vạn cổ địa châu. Giờ phút này nếu không phải Bạch Khởi dùng khí tức trấn áp dư ba, không biết bao nhiêu người đã mất mạng. Công tử, ngươi cũng phải cẩn thận, cái này Khương Thượng trận pháp bất phàm a. Bạch Khởi lo lắng nói. Oanh, nội bộ một tiếng đập vào, Lữ Dương, Khương Thượng tất cả đều bị chấn động đến một ngụm máu tươi phun ra. Trận pháp thiên phú. A, ha ha ha ha, ta không có trận pháp thiên phú. Nhưng, ta có quyết tâm, ta trận pháp cũng là thiên hạ đệ nhất. Khương Thượng đỏ hồng mắt lạnh giọng nói. Trận pháp thiên hạ đệ nhất, còn không phải dựa vào ta tổ hoàng chi tỷ. Lữ Dương âm thanh lạnh lùng nói. Ỷ vào. A. Lữ Dương, ngươi biết không, Đại Tần cửu quân, ai cũng có thể nói có ỷ vào, chỉ có ta không, ta có hết thảy, đều dựa vào ta hai tay dốc sức làm đi ra, ta bỏ ra siêu việt tất cả mọi người nỗ lực. Khương Thượng lạnh giọng nói, ngươi nỗ lực, người khác liền không có cố gắng. Lữ Dương không tin nói, không, không có người có ta nỗ lực. Ta trận pháp thiên phú cũng không cao, nhưng ta nỗ lực so tất cả mọi người nhiều nỗ lực. Ta hết thảy đều là ta tự đánh mình đi ra. Ta không có doanh tứ hải tổ long nội tình, sinh ra liền cao cao tại thượng, vì vạn long chi tổ, đến bàn cổ yêu ái. Ta không có thi giảo tổ kỳ lân nội tình, sinh ra cũng là vua mặt đất. Ta không có chu cộng công nội tình, cơ phát thời đại, liền có kỳ phụ lưu lại, chu dịch, cơ sở. Ta không có tô định phương nội tình, sinh ra hữu tâm môn tam Phật tổ hết sức giúp đỡ. Ta không có chu thiên âm nội tình, thượng cổ có tổ hoàng truyền hắn toàn bộ phượng hoàng nhất tộc làm nội tình. Vì Tây Vương mẫu, ta càng không có vương hùng nội tình, có một cái đế tuấn huynh trưởng. Dùng mệnh vòng từ thượng cổ bắt đầu liền vì đó trải đường. Ta không có cái gì. Ta có chỉ là lực cản, vô biên lực cản. Ta không nỗ lực, cũng là hạt bụi. Ta không tâm ngoan, cũng là bị nuốt. Ta không có thể cầu người. Ta không có người có thể nắm người. Ta chỉ có chính ta. Ta chỉ có chính mình mạnh, mới có thể trèo lên đỉnh thiên hạ. Ta không có bất kỳ cái gì ỷ vào, có chỉ có không ngừng liêu mạng. Dù là mệnh luân vượt qua, những người khác từ thượng cổ bắt đầu, mà ta chỉ có thể từ phong thần chi chiến bắt đầu. Ta không có hối hận, ta nỗ lực tại phong thần chi chiến tìm được cơ duyên. Dù là quỳ bái nguyên thủy thiên tôn, cuối cùng thu hoạch khương mạch thủy tổ truyền thừa, ta vượt qua trung cổ. Bị Lão Tử, Khổng Tử, Trang Tử bài xích, không được đại đạo tư tưởng tinh túy, nhưng ta bằng vào nỗ lực, thu được Thất Tinh Long Uyên Kiếm, bằng vào nỗ lực tính toán mưu, đạt được tổ hoàng chi tỷ. Đây đều là ta liều chết có được. Này một lần không phải cửu tử nhất sinh. Này một lần không phải đánh cược tính mạng của ta. Ngươi có người cha tốt. Vương Hùng có cái hảo ca ca. Mà ta đây, cái gì cũng không có. Chỉ có đổ mệnh. Đây chính là ta ỷ vào. Ta sinh ra ở không quan trọng. Nhưng, ta không cam lòng không quan trọng. Mệnh ta do ta không do trời. Nhất tướng công thành vạn cốt khô. Bằng ngươi, cũng có tư cách nói ta có ỷ vào. Khương Thượng giọng căm hận nói. Oanh, hai người trận pháp đập vào càng hung mãnh hơn. Khương Thượng giờ phút này, thổ lộ tiếng lòng, cũng là đang phát tiết chính mình một lời oán niệm. Oán hận hận, Khương Thượng cũng hận chính mình không có một cái nào chỗ dựa. Một người không ngừng đổ mệnh, đây là cỡ nào bi thương sự tình. Đổ mệnh đổi lấy trèo lên đỉnh thiên hạ chí tôn thời cơ. Lần lượt đổ mệnh, hơi không cẩn thận, liền vạn kiếp bất phục. Nhưng, Khương Thượng không có không hối hận, bởi vì Khương Thượng không có lựa chọn, không có đường lui, sở hữu kém nhất một tay bài. Không cá cược mệnh, làm sao có thể cải mệnh? Dù là thua, cũng tuyệt không hối hận. Người giết nhau chết ta Lữ thị thân nhân, người đồng tộc Khương Mạch tử tôn, liền không có dù là một điểm hổ thẹn. Lữ Dương trợn mắt nói, ta không hối hận, ta không hổ thẹn, một lần nữa, ta vẫn còn muốn giết. Khương Mạch nhân tâm đã sớm tản, nếu không thể bị ta nhất thống, sống trên đời, lại có thể làm gì? Khương Thượng giọng căm hận nói, Khương Thượng phát tiết trong lòng oán niệm thời khắc, trong đầu nhớ lại năm đó tàn nhẫn, ta thành công. Ta thành công, ta vụng trộm luyện tập trận pháp, rốt cục đánh bại Khương Mạch tối yêu cùng tuổi người. Cha, ngươi trên trời có linh thiêng có thể nghỉ ngơi. Ta Khương Thượng, muốn xoay người, ta có thể không cần làm tiếp tử sĩ. Còn có, nương, ta lập tức cầu trưởng lão, nhượng nương không hề muốn chết sĩ. Hải Nhi nhất định bảo vệ tốt nương. Khương Thượng lần thứ nhất lấy được thành tựu lúc kích động giống to. Bành, một chân, Khương Thượng bị đạp ra ngoài, nôn một ngụm máu, dậm chân đi tới mấy cái phượng hoàng tộc cường giả. Cầm đầu một cái, chính là mới vừa rồi bị chính mình đánh bại Khương Mạch cùng tuổi tối yêu người. Khương Thượng, hừ, ngươi vừa rồi chỉ là gặp vận may, vừa rồi không tính, ta đã cùng trưởng lão nói qua. Ba ngày sau, một lần nữa lại so một trận, tiện chủng cũng muốn xoay người. Này tối yêu nữ tử âm thanh lạnh lùng nói, Khương Thượng vừa mới bị một chân đá đả thương nội phủ. Lại liền nôn mấy ngụm máu, mới thở ra hơi, nhìn lấy này Khương Mạch cùng tuổi trận pháp tối yêu người. Dựa vào phụ trách xét duyệt trưởng lão trong ngực nũng nịu, tùy tiện bôi giết mình vừa rồi thành tích. Trưởng lão, ba ngày sau, Khương Thượng sẽ còn để cho ta mất mặt sao? Tiểu mỹ nhân, yên tâm, vừa rồi ta để cho người ta đả thương hắn nội phủ. Không có 10 ngày nửa tháng, không tốt đẹp được, ngươi liền đợi đến thắng đi. Tạ tạ trưởng lão, cảm ơn ta, ngươi muốn làm sao cảm ơn ta a? Chán ghét, ngoặc kép, Khương Thượng lấy đại nghị lực chịu đựng đau đớn. Chờ đến 3 ngày sau đó, một lần nữa thi đấu. 3 ngày sau, Khương Thượng thương thế chưa khôi phục, nhưng vẫn là tại sau cùng cắn chặt răng răng, mang theo đau đớn, một lần nữa đánh bại này cùng tuổi tối yêu người, thu được xoay người thời cơ. Cũng chính là 3 ngày này trì hoãn, Khương Thượng mẫu thân tin dữ truyền tới, chết tại tiền tuyến một trận trộm mật chi chiến trong. 3 ngày, nếu là không có 3 ngày này, 3 ngày trước trưởng lão đồng ý mẹ ta trở về, nương sẽ không phải chết. Khương Mạch, ha ha ha, Khương Mạch, cái gì cùng là Khương Mạch a? Chỉ vì chính mình lợi ích, sở hữu lý do thoái thác, đều là giả, giả. Khương Thượng tại mẫu thân linh tiền nghiến răng nghiến lợi nói. Nhìn lấy mẫu thân linh vị. Khương Thượng siết chặt quyền đầu, ta không thể làm tiếp tiện chủng. Tiện chủng hết thảy mặc người trà đạp, ta muốn đứng trên kẻ khác, người trên người. Khương Thượng càng phát ra hăng hái, đồng thời biết mình am hiểu nhất là trận pháp, bởi vậy đối với trận pháp càng phát ra dụng tâm khắc khổ. Khương Thượng trận pháp thiên phú không phải tốt nhất, nhưng Khương Thượng mỗi lần đều có thể cần có thể sửa kém cỏi. Lấy trận pháp thứ nhất, lực áp cùng tuổi người, đồng thời rất nhanh, tại Phượng Hoàng Sơn mấy lần hành động bên trong chảm đầu lộ sừng, nắm giữ một điểm quyền lực. Tại Khương Mạch trong, Khương Thượng địa vị càng ngày càng cao. Thời gian dần trôi qua, ngày xưa chế giễu Khương Thượng đều bị Khương Thượng dẫm tại dưới lòng bàn chân. Càng là cường đại, Khương Thượng đối với trận pháp càng là cố gắng. Bởi vì Khương Thượng biết, chính mình hết thảy chỉ có thể dựa vào học tập trận pháp, mà Khương Mạch sớm đã không phải lên cổ Khương Mạch. Vô số trận pháp bí quyết đều bị mất. Thu thập Khương Mạch sở hữu trận pháp cho ta. Còn có, ngày xưa khẳng định có lần trốn ra Phượng Hoàng Sơn Khương Mạch tử tôn. Bọn họ khẳng định mang theo các loại trận pháp bí quyết. Tìm cho ta, ai dám ngăn trở, giết không tha. Khương Thượng quát lạnh nói. Khương Thượng càng chạy càng cao, càng là nỗ lực, càng là để cho người ta kính sợ. Người khác chỉ nói Khương Thượng thiên phú siêu tuyệt, lại không người biết Khương Thượng ở sau lưng khắp huyết nỗ lực. Rốt cục, Khương Thượng tại Khương Mạch thu được đại quyền, tại giết mấy cái phản đối mình trưởng lão về sau, trở thành Khương Mạch trung hưng chi chủ. Khương Mạch tại Khương Thượng trong tay, rốt cục không hề năm bè bảy mảng, phục tùng Phượng Hoàng lão tổ mệnh lệnh. Đồng thời, Khương Thượng đối Khương Mạch cũng tiến hành thiết huyết trấn áp. Cùng là Khương Mạch thân tình, Khương Thượng sớm tại tiện chủng thời kỳ liền đã triệt để đánh mất. Cùng là Khương Mạch, nếu như là cái khác Khương Mạch đối với mình nhà tốt một chút, cha mẹ không đến mức chết sớm. Khương Mạch chỉ là mình trèo lên trên công cụ, chính mình không cần thiết quan tâm Khương Mạch. Tiếp tục tìm tòi thiên hạ sở hữu Khương Mạch tử tôn, truy hồi sở hữu Khương Mạch trận pháp bí quyết. Người không phục, giết, giết, giết. Khương Mạch mệnh lệnh một lần so một lần hung ác. Lần này tìm kiếm đến Lữ thị bí tàng. Không tệ, là ta cần thiết đồ vật. Hừ, chạy cái thiếu chủ. Trảm thảo trừ căn, cho ta tiếp tục đuổi giết. Khương Thượng mắt lộ kiên quyết nói. Vâng, Khương Thượng địa vị càng ngày càng cao, có thể càng là cao địa vị, tâm càng hung ác, càng phát ra khắc khổ. Làm từ Phượng Hoàng lão tổ chỗ biết được, Phượng Hoàng lão tổ dự mưu Bạch Cuồng Địa Châu thời điểm, Khương Thượng không chút do dự, chờ lệnh tiến đến ẩn núp Đại Tần. Bởi vì Khương Thượng thấy được một cái lại lần nữa đề cao thời cơ. Chỉ là lần này càng thêm nguy hiểm, liền Phượng Hoàng lão tổ đều kiêng kỵ Doanh Tứ Hải. Chính mình qua ẩn núp sao? Đi, không đi, nhất định phải qua, không phải liền là đổ mệnh sao? Ta Khương Thượng cái gì không, nhưng lại không sợ đổ mệnh. Cả một đời thụ Phượng Hoàng lão tổ áp chế. Không, chỉ có đánh cược một phen, ta mới có thể đem Phượng Hoàng lão tổ dẫm tại dưới chân. Mệnh ta do ta không do trời. Nhất tướng công thành vạn cốt khô. Oanh, Lữ Dương, Khương Thượng đại chiến. Đến cuối cùng trước mắt, hai người đã đến phụ cận. Thậm chí song trưởng dán song trưởng, thúc giục toàn bộ lực lượng của mình. Khương Thượng, lần này, ngươi thua cuộc. Lữ Dương mặt lộ vẻ dữ tợn nói. Khương Thượng đã dùng hết toàn lực. Thế nhưng là, bây giờ đã là cực hạn. Lữ Dương trên nắm tay Hắc Long quyền cương, đại biểu cho quân lâm thiên hạ chân long đổ uy lực cực lớn. Ta sẽ không thua, ngươi cũng không thắng được ta. Khương Thượng hung ác tiếng nói. Không, ngươi thua. Cái này tổ hoàng chi tỷ là mẹ ta cho ta, tuy nhiên bị ngươi luyện hóa nhiều năm, nhưng nó là nhận ta. Vừa rồi người ta lấy trận pháp đập vào, nhượng lẫn nhau thụ thương, máu tươi vẩy ra, máu tươi của ngươi chỉ là vẩy ra, mà máu tươi của ta cũng là bị tổ hoàng chi tỷ hấp thu. Từ giờ trở đi, nó một lần nữa nhận ta là chủ. Khương thượng, ngươi thua. Lữ Dương gằn giọng nói. Ông, quả nhiên, trên bầu trời tổ hoàng chi tỷ bỗng nhiên đi ngược chiều xoay tròn mà lên. Một cỗ trận pháp uy lực, bỗng nhiên đảo ngược mà quay về, bay thẳng Khương thượng mà đi. Không, không, ta sẽ không thua. Khương thượng cả kinh kêu lên. Lần này đổ mệnh, phải thua. Ong ong ong, Khương thượng trong ngực, đột nhiên một khối ngọc bát quái bay ra. Ngọc bát quái bên trên, quang mang chớp liên tục. Đây là Chu Cộng Công cho. Nói ngọc bát quái có thể nhắc nhở Khương thượng có sống chết tai ương. Bây giờ ngọc bát quái lấp lóe, biểu thị Khương thượng lần này đổ mệnh, rốt cục không hề thắng lợi, rốt cục thua. Bành, bầu trời tổ hoàng chi tỷ ầm vang rơi vào Lữ Dương trong tay. Một trận chiến này, Lữ Dương thắng. Không, không, đưa ta tổ hoàng chi tỷ, ta không có thua, ta không có thua. Khương thượng giữ tợn đánh tới, Lữ Dương trong mắt lạnh lẽo. Khương thượng, ngươi thua. Lữ Dương nhất tay ngũ phương kỳ, một tay tổ hoàng chi tỷ, hai bảo bối thôi động, gấp hai chu thiên tinh đấu đại trận uy lực. Mặc kệ điều động, giờ phút này, đại trận bên trong, Lữ Dương mới là chi phối. Hai phần chu thiên tinh đấu đại trận uy lực, trọng kích Khương thượng trên thân. Không, oanh, phốp, uy lực to lớn, nhất thời đem Khương thượng đánh vào bầu trời, bỗng nhiên đập vào trọng thương. Giữa không trung, Khương thượng một ngụm máu tươi phun ra, toàn thân y phục nổ nát vụn, đại lượng máu tươi, toái cốt nổ ra ngoài thân thể. Khương thượng từ trước tới nay, thảm thiết nhất một lần thất bại, lập tức đánh nát Khương thượng sở hữu kiêu ngạo, bay vào không trung, toàn thân cốt cách nổ nát vụn Khương thượng, lại rơi xuống phía dưới, oanh, đem khắp nơi ném ra một cái hố to. Khương thượng không có động tĩnh, bại, lần này, Khương thượng thất bại thảm hại, lần này đổ mệnh thất bại, đem ngày xưa thắng được hết thảy, duy nhất một lần toàn bộ thua mất, bành, còn sót lại một chút Bắc Tần khí vận, trong nháy mắt triệt để băng tán, Bắc Tần vong, Khương thượng từ đó trở thành lịch sử. Lữ Dương lấy tay, chậm rãi triệt hồi đại trận uy lực, nhìn về phía nơi xa thất bại thảm hại Khương thượng. Lữ Dương khẽ nhíu mày, Khương thượng bại vong, hắn chân long khí số, vì sao không có nhập thân thể ta? Lữ Dương từng bước một đi đến, lại nhìn thấy Khương thượng ngã vào trong vũng máu, mi tâm một khối tiểu hình ngọc bát quái, ngọc trong bát quái, kim quang lấp lóe, tại rút ra lấy Khương thượng thể nội toát ra chân long chi khí. Đây là cái gì? Tại trộm lấy vốn nên ta thắng đến chân long chi khí. Lữ Dương biến sắc, oanh, Lữ Dương nhất kiếm, đánh nát ngọc bát quái. Nhưng, giờ phút này Khương thượng thể nội chân long chi khí, thế mà biến mất không còn. Công tử, ngươi thắng, Bạch Khởi nhất thời lao đến kinh hỉ nói. Lữ Dương lại là sắc mặt lạnh lẽo. Ta thắng, nhưng, lại bị thắng Cửu Thiên. Không, Chu Cộng Công trộm lấy thắng lợi thành quả. Hắn đoạt trước một bước, cướp đi Khương thượng chân long chi khí. Cái gì? Chu Cộng Công, lão thất phu, Bạch Khởi trong mắt giận dữ. Lần này, Vương Hùng không có tới tham dự trận đại chiến này, hoàn toàn giao cho Lữ Dương, cũng là đem phần này chân long chi khí tặng cho Lữ Dương. Lại, cái này tới tay chân long chi khí bị Chu Cộng Công lợi dụng ngọc bát quái trộm đi. Lữ Dương há có thể không buồn. Bạch Khởi cũng rất lợi hại tức giận. Nhưng, đột nhiên đồng tử co rụt lại nhìn về phía Khương thượng. Không đúng, Khương thượng còn chưa có chết. Bạch Khởi đột nhiên đề phòng. Không chết, Lữ Dương kinh ngạc nhìn về phía Khương thượng. Khương thượng một thân tu vi, bị công tử phế đi à, mạng hắn thật đúng là cứng rắn. Còn sống, Bạch Khởi một chân thăm dò tại Khương thượng trên thân. Khương thượng quả nhiên toàn thân sụi lơ, tu vi bị phế, toàn thân máu thịt be bét, nhưng con mắt vẫn là dãy ra. Khương thượng, người thật đúng là mạng lớn a. Lữ Dương lạnh lùng nói. A, hì hì, ha ha ha, mệnh ta do ta không do trời. Nhất tướng công thành vạn cốt khô. Mệnh ta do ta không do trời. Nhất tướng công thành vạn cốt khô. Khương thượng bỗng nhiên si ngốc ngây ngốc nở nụ cười. Trong miệng không tuyệt vọng lấy hai câu này. Lữ Dương cùng Bạch Khởi nhìn nhau một cái, lộ ra một cỗ vẻ nghi hoặc. Mệnh ta do ta không do trời. Nhất tướng công thành vạn cốt khô. Ha ha ha, ha ha ha. Khương thượng đều động đan ghê gớm, nhưng cười lại cực kỳ tinh khiết. Khương thượng choáng váng. Khương thượng điên rồi. Lữ Dương, Bạch Khởi lộ ra vẻ kinh ngạc. Khương thượng chẳng những cả người điên rồi, tinh thần vẫn nổi điên, điên điên cuồng cuồng, đã không biết nói cái gì. Bệ hạ, còn sót lại mấy cái Khương thượng lão thần chịu đựng thương thế vây quanh. Bệ hạ, ngươi không thể có sự tình a. Chúng lão thần nước mắt tuôn đầy mặt. Ha ha, hì hì, mệnh ta do ta không do trời. Nhất tướng công thành vạn cốt khô. Khương thượng tiếp tục đùa trong lúc cười. Khương thượng điên rồi. Bây giờ sẽ chỉ nói câu nào. Mệnh ta do ta không do trời. Nhất tướng công thành vạn cốt khô. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.